Kình Thiên Kiếm Đế, chương 245, giữa chúng ta, không phải từng có ước định sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch Chỉ Diên thiên sinh lệ chất nụ cười như tranh vẽ, cái kia vẻ mặt thiên chân vô tà nụ cười, giống như là một đóa mềm mại hoa bách hợp trắng noãn có tinh thuần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sao? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, Bạch Chỉ Diên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ca ca ngươi thật là xấu a hát, nói rất hay tới đế đô liền tới Chỉ Diên chơi, thật là ngươi cũng chưa có tới, nếu không phải là tỷ tỷ nói cho ta biết ta cũng không biết ngươi tới đế đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói. Thời gian cấp bách ta có thể không có thời gian tới chơi. Làm Bạch Chỉ Diên tìm được Lâm Bạch thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút cô đơn. Thật nàng cũng tại tìm Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ, Tiêu Tiêu, chọn ta đi, ta sẽ giúp ngươi đoạt được rất nhiều linh châu. Tề Thụy nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu không hề bị lay động, lúc này nhịn không được mở miệng đối Bạch Tiêu Tiêu hô. Tiểu vương gia đều chủ động mở miệng, trưởng công chúa cần phải không tiện cự tuyệt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, tiểu vương gia đều nói lời nói nha. Rất nhiều võ giả nghe thấy tiểu vương gia thanh âm, đều là có một chút xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề vương gia lúc này sắc mặt rất khó nhìn, nếu như Bạch Tiêu Tiêu không tuyển chọn Tề Thụy lời nói, cái kia Tề vương phủ có thể nói là thể diện mất hết. Đường đường Tề vương phủ tiểu vương gia, thiên võ cảnh tam trọng võ giả coi như là một vị thiên tài đi, bây giờ mở miệng nhường Bạch Tiêu Tiêu chọn hắn, có thể Bạch Tiêu Tiêu vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt dãy dụa hồi lâu, 10 phần khó có thể lựa chọn. Một lúc sau, Bạch Tiêu Tiêu cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Thụy vẻ mặt kinh hỉ, xem Bạch Tiêu Tiêu cái này ánh mắt thật giống như là muốn chọn hắn. Nhưng ai có thể tưởng, Bạch Tiêu Tiêu tiếp tục như vậy nhất đoạn văn, nhường Tề Thụy gấp bội cảm thấy khuất nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nói, thật có lỗi, tiểu vương gia ta đã cùng người kia có ước định. Cái gì, ai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Thụy nghe thấy câu nói này, tựa như chịu khổ tia chớp, nổi giận gầm lên một tiếng. Trưởng công chúa cư nhiên cùng người từng có ước định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì ước định, hôn ước sao, ha ha ha, là ai vậy, chẳng lẽ còn có người so tiểu vương gia ưu tú hơn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả rất là không giải thích nói. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu đi tới Linh Kiếm Tông trước đó, dương giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch giữa chúng ta không phải từng có ước định tế thiên lễ thời điểm, ngươi phải giúp ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy lời này về sau, sắc mặt sững sờ, nghĩ thầm ta lúc nào hẹn ngươi từng có ước định. Lục Viễn sửng sốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Cung sửng sốt, toàn trường võ giả đều là sửng sốt một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, cùng Lâm Bạch từng có ước định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bất quá là một cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả A, so với tiểu vương gia kém xa. Rất nhiều võ giả đều là vạn phần không hiểu nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, rất không rõ vì sao Bạch Tiêu Tiêu không tuyển chọn tiểu vương gia, mà là lựa chọn Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao trợ thủ thực lực càng mạnh, đoạt được Linh Châu liền sẽ càng nhiều a, mà Lâm Bạch địa võ cảnh cửu trọng, rõ ràng cho thấy so tiểu vương gia kém rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên nghe thấy câu nói này, vẻ mặt ủy khuất nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, trong mắt có một tia nước mắt ủy khuất hô. Tỷ tỷ, là ta trước lựa chọn Lâm Bạch ca ca. Bạch Tiêu Tiêu có chút không đành lòng liếc mắt nhìn chính mình thương yêu muội muội, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này phục hồi tinh thần lại, cười nhạt một tiếng nói rằng. Đúng vậy, ta cùng với trưởng công chúa từng có ước định, nếu là có hạnh tới tham gia tế thiên lễ, liền làm ngươi trợ thủ. Lâm Bạch ca ca, Bạch Chỉ Diên ủy khuất hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ Linh Kiếm Tông bên trong trận doanh đi xuống, đi tới Bạch Chỉ Diên trước mặt, cưng chiều sờ sờ Bạch Chỉ Diên cái đầu, nói rằng. Tỷ tỷ ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi cũng biết Tề Thụy nhân phẩm đi, lẽ nào ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi rơi vào Tề Thụy cái này ác nhân ma chảo sao? Không không không, Chỉ Diên đương nhiên không nghĩ, ta cũng không thích Tề Thụy, chỉ là Lâm Bạch ca ca, là ta trước chọn ngươi, là ta trước chọn ngươi. Bạch Chỉ Diên ủy khuất nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi, nét, Lâm Bạch cười an ủi. Chỉ Diên, nếu như nói không phải trưởng công chúa rơi vào như vậy quẫn cảnh, ta cũng sẽ không lựa chọn trợ giúp nàng, ta nhất định sẽ lựa chọn trợ giúp ngươi. Không muốn tùy hứng, nơi đây có mấy vạn võ giả, đại đa số đều là thần võ quốc bên trong đạt quan quý nhân, cũng có rất nhiều nhất phương kiêu hùng, cũng đừng làm cho bọn hắn xem hoàng thất chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ giọng nói, Bạch Chỉ Diên nghe nói về sau, vung lên con ngươi, nghiêm túc hỏi. Cái kia Lâm Bạch ca ca, ta hỏi ngươi, ngươi là ưa thích Chỉ Diên nhiều một chút, vẫn ưa thích tỷ tỷ nhiều một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch kém chút trong mắt cũng không phải là đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo, Trần Cung cũng nghe thấy câu nói này, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Riêng là Trần Cung, cái kia một đôi già nua trong mắt lộ ra một tia người thanh niên ánh mắt, hình như là đang nói, tiểu tử, ngươi có thể a tỷ tỷ muội muội ngươi tận diệt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên là thích ngươi nhiều một chút, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Hì hì, ta liền biết, Bạch Chỉ Diên rất hài lòng Lâm Bạch đáp án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là Lâm Bạch ca ca, nếu như ngươi không làm ta trợ thủ lời nói, Chỉ Diên sẽ không có thể chọn người. Bạch Chỉ Diên có chút buồn khổ nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, sau lưng ta vị sư huynh này, gọi Lục Viễn, thực lực của hắn, không kém gì ta, làm ngươi trợ thủ, dư giả. Bạch Chỉ Diên nhón chân lên, liếc mắt nhìn Lục Viễn, yếu ớt hỏi. Lục Viễn ca ca, ngươi nguyện ý làm Chỉ Diên trợ thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Viễn cung kính ôm quyền, nghiêm mặt nói, có thể làm cửu công chúa trợ thủ, là Lục Mỗ may mắn. Lục Mỗ nhất định đem hết toàn lực vì cửu công chúa đoạt được càng nhiều linh châu. Hì hì, vậy được rồi, Bạch Chỉ Diên vui mừng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt Bạch Chỉ Diên xoay người đối lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, tỷ tỷ, cái kia Lâm Bạch ca ca coi như ngươi trợ thủ đi. Tỷ tỷ, ngươi và Lâm Bạch ca ca phải cố gắng a hát, nhất định muốn cướp đoạt rất nhiều linh châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chỉ Diên cho Bạch Tiêu Tiêu khuyến khích nỗ lực lên nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu cưng chiều sờ sờ Bạch Chỉ Diên cái cổ, kiên định nói rằng. Chỉ Diên, cảm ơn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch, hai người kề vai đi tới trong sân. Mà Bạch Chỉ Diên cùng Lục Viễn cũng cùng đi có mặt bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Thụy nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu lựa chọn là Lâm Bạch, nhất thời khí kém chút một hơi thở không có lên đến, giận dữ hét. Bạch Tiêu Tiêu, ngươi cự tuyệt ta chính là vì lựa chọn cái phế vật này. Ngươi cũng đã biết cái này gọi Lâm Bạch võ giả, là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lột bộp, nghe thấy Tề Thụy câu nói này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻ mặt bình thản Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, trên mặt hiển hiện bên trên một tia sát ý lạnh như băng. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, băng lạnh ánh mắt nhìn liếc mắt Tề Thụy, toàn thân trên dưới tản ra phát ra trận trận hàn khí, nhưng đứng ở Lâm Bạch bên người Bạch Tiêu Tiêu đều trong lúc lơ đãng toàn thân run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát ý, băng lãnh đến mức tận cùng sát ý từ Lâm Bạch trên người phát ra. Nơi đây rất nhiều từ trên chiến trường trở về đem cửa những thiên tài, nhận thấy được Lâm Bạch trên người cổ này sát ý thời điểm, đều là chi biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Cổ này sát ý quá băng lãnh, thật giống như trong nháy mắt để cho người ta bước lên tại vạn trượng sông băng phía dưới đồng dạng. Giống như là bị tử thần ngưng mắt nhìn đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nhìn cái gì vậy, phế vật, lẽ nào ta có nói sai? Tề Thụy chừng lấy Lâm Bạch không yếu thế chút nào giận dữ hết. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tề Thụy, vẻ mặt màu sắc trang nhã, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Ngươi sẽ chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.